Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới người kia, ánh mắt của hắn lập tức lóe lên, căn cứ vào cái đầu mối này, lập tức liền nghĩ đến ban đầu ở Thần Châu biên giới, trấn áp Thiên Xu Thánh Tử người là ai. Một thân ảnh hiện lên ở trong đầu Vương Đằng, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thần sắc có chút cổ quái, có chút không ngờ rằng cái kia ban đầu ở Thần Châu biên giới ra tay đánh nhau, trấn áp Thiên Xu Thánh Tử mãnh nhân, vậy mà lại là Cổ Lập Lỏng, gia hỏa này chẳng lẽ là tại một đường truy tìm chính mình sao? Bằng không vì cái gì chính mình lúc trước tại Nam Minh Châu, đối phương liền xuất hiện tại Nam Minh Châu biên giới Linh Minh Hải, bây giờ mình tới Tiên Triều, đối phương lại từ Linh Minh Hải một đường đuổi tới Thần Châu. Cái này khiến Vương Đằng thần sắc cổ quái, gia hỏa này rõ ràng lọt vào chính mình khí vận khắc chế, vẫn còn muốn như vậy đến nhờ gần chính mình, chẳng lẽ gia hỏa này là cái thụ ngược cùng hay sao? Lắc đầu, đè xuống tạp niệm trong lòng, Vương Đằng bước ra một bước, đuổi kịp Thiên Xu Thánh Tử, sưu. Thiên ma thấu xương châm trong nháy mắt bắn ra, dễ dàng xuyên thấu Thiên Xu Thánh Tử trên thân vòng quanh hỗn độn tinh hà, bắn vào trong thân thể, truyền ra một cổ vạn vẹo chi lực, muốn từ bên trong đến bên ngoài, đem hắn nghiền thành bột miệng. A! Thiên Xu Thánh Tử kêu thảm, cơ thể rung động, thể nội thiên ma thấu xương châm tại phóng thích vạn vẹo chi lực, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều lệch vị trí, làm hắn nhục thân từ trong tới ngoài bắt đầu diệt vong. Oanh! Vương Đằng trong lòng bàn tay hiện ra một cái mini tuyên cổ ma vực, đưa tay bóp khống chế Thiên Xu trong cơ thể của Thánh Tử thiên ma thấu xương châm toàn diện bộc phát, trong nháy mắt đem Thiên Xu Thánh Tử nhục thân băng diệt. Thiên Xu Thánh Tử kinh hô một tiếng, hơn xa từ trong huyết vụ thoát ra, muốn đi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem Thiên Xu Thánh Tử nguyên thần một mực bắt bỏ vào trong tay, ngươi. Thiên Xu Thánh Tử kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại không có tùy tùng, không có thần đế cảnh giới cường giả nhúng tay tình huống phía dưới, đơn đã độc đấu, hắn vậy mà cũng không phải trước mắt cái này đã từng căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt Tân Tấn Thánh Tử đối thủ, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, trước đây cũng dám hí hoáy tư thái, muốn ta tiến đến yết kiến ngươi, thật đúng là năng lực không lớn, khẩu khí không nhỏ. Trấn áp lại Thiên Xu Thánh Tử, nắm giữ lấy Thiên Xu Thánh Tử nguyên thần cùng tính mệnh, Vương Đằng bể nghệ lấy Thiên Xu Thánh Tử, cười lạnh nói. Thiên Xu Thánh Tử mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ nói, sĩ khả sát bất khả nhục, Tần Trường Sinh, thua bởi trong tay ngươi, ta nhận thua. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có chút cốt khí, bất quá ta người này thiện lương nhất cùng nhân từ, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, đuổi theo ta không giết ngươi, như thế nào? Vương Đằng nhìn xem Thiên Xu Thánh Tử đạo, ngươi muốn ta thần phục ngươi, nằm mơ giữa ban ngày, ta đường đường tiên triều thánh tử, hơn nữa tư lịch so ngươi còn già hơn nhiều lắm, thua với ngươi đã là vô cùng nhục nhã, nếu là ta lại thần phục ngươi, ta mặt mũi còn để ở đâu? Hừ, ta liền là chết, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, ta cũng tuyệt đối không thế thần phục ngươi, ngươi đừng si nhân nằm mơ. Thiên Xu Thánh Tử nguyên thần tình lạnh nhạt đạo, a, nói như vậy, xem ra ta chỉ có thể vận dụng độ nhân huyền kinh môn này cấm pháp, tới độ hóa ngươi, gột rửa trong lòng ngươi tội nghiệp, vì ngươi chỉ rõ con đường. Vương Đằng tiếc nuối nói, đang khi nói chuyện, bảo tháp lưu ly nổi lên, Vương Đằng pháp lực phun trào ở giữa, Phật quang phun trào, từng tôn Phật Đà hiện thân, há miệng liền muốn niệm kinh, cái gì? Độ nhân huyền kinh, ngươi vậy mà trong tay nắm giữ môn này thất truyền Phật môn cấm thuật. Thiên Xu Thánh Tử nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô, bằng không thì ngươi cho rằng, dưới trướng của ta vì cái gì nhiều người như vậy? Vương Đằng miệt một mắt Thiên Xu Thánh Tử, thản nhiên nói, tốt, bớt nói nhiều lời, cho ta trước tiên đem ngươi độ hóa, đem ngươi từ trong bể khổ giải cứu ra, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng, đuổi theo ta mới là ngươi chính xác nhất con đường cùng lựa chọn. Không, không muốn độ hóa ta nguyện ý thần phục. Thiên Xu Thánh Tử biết độ nhân huyền kinh gian ác cùng quỷ dị, bị cái này độ nhân huyền kinh độ hóa, sẽ mất đi bản thân, biến thành một cái không có tự mình tư tưởng cái xác không hồn, so với bình thường tùy tùng còn thảm hơn. Hắn bây giờ trong tay rơi xuống Vương Đằng, không có cách nào, không nghĩ bị độ hóa, cũng chỉ có thể chủ động thần phục. A, thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói, chết cũng không thần phục. Vương Đằng nhíu mày đạo, Thiên Xu Thánh Tử khóe miệng co giật, nếu có thể lựa chọn chết con đường này, hắn tự nhiên cận kề cái chết không phục, nhưng ngươi đặc biệt chớ chính là muốn độ hóa ta à? Thiên Xu Thánh Tử trong lòng chửi bới nói, chủ động thần phục cùng bị độ hóa, giữa hai bên, hắn tự nhiên là lựa chọn cái trước. Tốt a, ai, đã ngươi kiên trì như vậy, như thế ngưỡng mộ ta, sùng bái ta, nhất định phải thần phục đuổi theo ta, như thế thành ý tràn đầy, vậy ta liền cố mà làm, nhận lấy ngươi đi. Ta người này, vẫn là quá thiện lương a. Vương Đằng cảm thán nói, sau lưng Nghiêm Sáu nhịn không được quay đầu, góc 45 độ nhìn trời, Thiên Xu Thánh Tử nhưng là thần sắc cứng ngắc, trong lòng nhật cẩu, thầm nghĩ xuất hành bất lợi, vừa tới cái này Bắc Bộ Ma Châu, liền gặp phải dạng này một cái mặt dày vô sĩ hạng người. Cuối cùng, Thiên Xu Thánh Tử thần phục tại Vương Đằng hào quang hình tượng phía dưới, được như nguyện hiện ra hồn huyết, trở thành Vương Đằng tử trung. Ai, thật hâm mộ ngươi, có thế đuổi theo ta như vậy anh minh còn có tiền đồ chủ tử. Thiên Xu a, nhớ kỹ không muốn bởi vậy kiêu căng tự mãn, minh bạch chưa? Vương Đằng thở dài, hướng về phía Thiên Xu Thánh Tử nhắc nhở nói, ta kiêu căng tự mãn than buồn a. Thiên Xu Thánh Tử nội tâm sụp đổ, tại Vương Đằng buông hắn ra trong nháy mắt, hắn lập tức liền nghĩ tự bạo, nhưng mà hắn vừa mới sinh ra ý niệm, lập tức liền bị Vương Đằng cảm ứng được, linh hồn cấm chú phát tác, để hắn làm tức ôm đầu kêu thảm, suýt nữa đau ngất đi, cái kia phun trào pháp lực, trực tiếp tản, muốn tự bạo cũng không thể. Tiểu Xu a, ta biết trong lòng ngươi cao hứng, kích động, nhưng coi như như thế, cũng vẫn là muốn thận trọng một chút. Vương Đằng nhìn xem ôm đầu lăn lộn Thiên Xu Thánh Tử, thản nhiên nói, Thiên Xu Thánh Tử há mồm phun ra một nguồn máu tươi, tâm tính sập, Vương Đằng không tiếp tục đi kích động Thiên Xu Thánh Tử, để cho nó nặng tố nhục thân, ba người liền tiếp theo hướng về Vong Tình Ma Tông bay đi. Đúng, phía trước tại Thần Châu, đem đánh bại ngươi người kia, có phải là người này hay không? Trên đường, Vương Đằng hướng Thiên Xu Thánh Tử hỏi, Thiên Xu Thánh Tử khóc không ra nước mắt, ta hiện tại cũng đã thần phục ngươi đuổi theo ngươi a, bây giờ cũng coi như được là người mình a, vì sao còn phải không ngừng hướng về trên người của ta đâm đao? Bây giờ Thiên Xu Thánh Tử rất hối hận, vì cái gì không có ở nhìn thấy người nào đó trước tiên bản thân hiểu rõ, rơi xuống trong tay đối phương, gặp lần lượt lăng trì tru tâm, bất quá trong lòng hắn mặc dù buồn khổ, thế nhưng là không dám không đáp, nhìn Vương Đằng pháp lực mô phỏng ra thân hình, khuất nhục gật đầu nói, chính là hắn. Xưa nay tự ngạo, tự xưng là cùng thế hệ vô địch tiên triều thánh tử, lại thua ở trong tay một cái hạng người vô danh, đây là hắn suốt đời điểm đen, thật đúng là gia hỏa này đi Thần Châu làm cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là tới tìm ta? Vương Đằng thần sắc cổ quái nói, chương 2272 một cái nửa Thiên Xu Thánh Tử. Thứ 2272 chương. Vong Tình Ma Tông. Vong Tình Ma Tông chính là một cái không kém gì Kháo Sơn Tông, thậm chí so Kháo Sơn Tông danh khí còn muốn lớn hơn một chút lần nhất lưu môn phái. Vong Tình Ma Tông tông chủ, gọi là Cơ Vô Tình, chính là một cái hung danh hiển hách nữ ma đầu, một kẻ nữ lưu, có thế dẫn Vong Tình Ma Tông to lớn một cái tông môn, tại cái này trật tự hỗn loạn Bắc Bộ Ma Châu đứng vững gót chân, đủ để chứng minh người này bất phàm. Vương Đằng tại thu phục Thiên Xu Thánh Tử sau, chính là trực tiếp đi tới Vong Tình Ma Tông, nhưng mà còn không đợi Vương Đằng một đoàn người mở miệng, vừa mới tới gần Vong Tình Ma Tông đám người, liền bị Vong Tình Ma Tông cường giả khu trục, nơi đây chính là Vong Tình Ma Tông, tự tiện tới gần giả, giết không tha, lăng. Bên trong sơn môn truyền đến một đạo lạnh lùng vô tình giọng nữ, âm thanh băng lãnh giống là muốn đóng băng hư không, có một cổ uy nghiêm cực lớn, để cho trong lòng người rung lên. Nghiêm Sáu lúc này là sợ run cả người, bắp chân đều tại như nhũn ra, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, là vị kia nữ ma đầu. Hắn đối với cái kia Vong Tình Ma Tông nữ ma đầu hiển nhiên là kiên dè không thôi. Vương Đằng nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói, cái này Vong Tình Ma Tông thật đúng là bá đạo, chỉ là tới gần liền muốn giết không tha, quả nhiên là hung ác vô cùng, khó trách cái này Vong Tình Ma Tông nữ ma đầu để cho người ta kiên kỵ. Lập tức Vương Đằng đề tụ pháp lực, cất cao giọng nói, Vong Tình Tông chủ dạng này băng lãnh vô tình, không sợ không gả ra được sao? Hắn lời này vừa ra, bên người Nghiêm Sáu lúc này liền mộng, sau đó nhịn không được hướng về phía Vương Đằng giơ ngón tay cái, không hổ là công tử, quả nhiên đảm phách vô song, dám dạng này khiêu khích Vong Tình Ma Tông nữ ma đầu, công tử vẫn là người đầu tiên. Vương Đằng đây là cố ý kích động Vong Tình Ma Tông vị tông chủ kia, mà kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng. Theo hắn lời này truyền ra, trong nháy mắt, cái kia Vong Tình Ma Tông bên trong ma khí ngang dọc, một cổ đáng sợ hàn ý phun trào mà đến, bao phủ bát phương. Cái kia vong tình ma tông nữ ma đầu rõ ràng tức giận, sát ý lẫm nhiên, ngươi dám khiêu khích như vậy bản tọa, thật to gan, ngươi là ai? Từng đạo thân hình hiện lên, vong tình ma tông tông chủ cùng một tông trưởng lão hiện thân, đều là nữ ma đầu. Cái kia vong tình tông chủ hai con ngươi băng lãnh, hình như có sương lạnh phun trào, một cái hung danh hiển hách, để cho Bắc Bộ Ma Châu vô số người kiên kỵ nữ ma đầu, lại là một giai nhân tuyệt sắc. Cái kia khuôn mặt ngoại trừ có vẻ hơi lạnh như băng, lại là đẹp đến mức tinh xảo không rảnh, da thịt óng ánh trắng nõn, trơn mềm vô cùng. Hắn vòng eo uyển chuyển vừa ôm, thực sự là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, eo nhỏ mông bự núi tuyết rất. Mặc dù trên người ma khí bừng bừng, ánh mắt bên trong hàng ý sát cơ vô hạn, nhưng lại vẫn như cũ có một loại câu hồn động phách đẹp, vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được muốn chìm đắm trong kỳ mỹ sắc. Nghiêm Sáu hai mắt đã thẳng, rõ ràng cũng không có nghĩ tới đây vị hung danh hiển hách nữ ma đầu lại là một như thế xinh đẹp nữ nhân. Thiên Xu Thánh Tử cũng không nhịn được trong lòng rung động, ánh mắt có chút mê ly. Xinh đẹp như vậy nữ tử chính là mênh mông tiên triều cũng không thấy nhiều, thậm chí liền Vương Đằng cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Vốn cho là vị kia hung danh rõ ràng nữ ma đầu hẳn là một cái tướng mạo dữ tợn hạng người, chưa từng nghĩ vậy mà đẹp như thế. Nữ ma đầu này cho hắn một loại mâu thuẫn cảm giác, tại trong ấn tượng của hắn, xinh đẹp như vậy nữ tử hẳn là rất ôn nhu hiền thục mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là cái giết người không chớp mắt ma đầu, khí tức trên thân rất lạnh. Nhìn xem cái này nữ ma đầu, Vương Đằng trong đầu không tự chủ được nổi lên La Sát thân ảnh. Chỉ bất quá La Sát mặc dù đồng dạng là ma, nhưng trên thân lại là ma khí không hiện, ngược lại càng giống là tiên. Không biết thương thế của nàng xong chưa? Vương Đằng không nhịn được nghĩ đến, sau đó đột nhiên giật cả mình, vội vàng hung hăng lắc đầu, ta tại sao đột nhiên nghĩ đến nàng? Không thể nghĩ, không thể nghĩ, nữ nhân là lão hổ, nữ nhân là khô lâu, thái thượng thanh tâm chú, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vương Đằng bỗng nhiên niệm lên chú tới, đối diện, vong tình ma tông đám người nhao nhao khóe miệng giật một cái, trên trán hiện lên từng chuỗi dấu chấm hỏi. Nhất là cái kia vong tình ma tông tông chủ, nghe được Vương Đằng nói thầm sau, càng là không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Hừ, quản các ngươi là ai, dám khiêu khích ta vong tình ma tông, toàn bộ trấn áp. Vong tình ma tông tông chủ mặt đen lên, hiển thị rõ ma nữ phong phạm, gặp Vương Đằng vậy mà ở trước mặt niệm chú, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm ma thương, đưa tay liền hướng Vương Đằng ám sát tiếp. Những cái kia vong tình ma tông trưởng lão thấy thế, cũng đều nhao nhao ra tay, thẳng hướng Thiên Xu Thánh Tử, Nghiêm Sáu, Vương Đằng ba người. Ma tông làm việc chính là như thế đơn giản, có thể dùng vũ lực giải quyết, tuyệt không dùng đạo lý nói chuyện, tính khí quá bạo cũng không tốt. Vương Đằng lập tức trở về qua thần tới, trong nháy mắt long trời lỡ đất, một đạo kinh khủng pháp lực phun ra, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí, phản phất là muốn tịch quyển thiên hạ, chém về phía cái kia vong tình ma tông ma nữ. Làm nữ ma đầu kia trong tay ma thương đảo qua, lại là băng diệt Vương Đằng đạo kiếm khí này, sau đó thương thế như rồng, hướng về Vương Đằng bắn nhanh mà đến. A, Vương Đằng hơi có chút giật mình, tên này vong tình ma tông tông chủ, trong tin đồn nữ ma đầu, thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút, vậy mà để cho hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một tia uy hiếp, khó trách có thế tại cái này Bắc Bộ Ma Châu đặt chân, quả nhiên có chút bản sự. Vương Đằng sinh ra mấy phần hứng thú, hai tay huy động, lật tay ở giữa tu la kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm đảng đi, lực lượng cường đại bộc phát, đem cái kia ma thương đánh văng ra. Đừng vội động thủ, ta tới đây chính là bởi vì nghe nói vong tình ma tông tông chủ bản sự lạ thường, tài hoa vô song, là mang thành ý đến đây mời chào các hạ. Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, cầm trong tay tu la kiếm hắn, khí thế cả người đều cùng trước đây so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức cả người đều trở nên lăng lệ, sát phạt chi khí bức người. Mời chào ta, hừ, chỉ bằng ngươi một cái thần vương, cũng nghĩ mời chào ta, trước tiên đánh qua ta tại nói. Vong tình ma tông tông chủ mắt phượng lạnh lẽo, âm thanh rơi xuống, trong nháy mắt liền lại hướng về Vương Đằng giết tới đây. Vương Đằng thấy thế lông mày nhíu lại, trong tay tu la kiếm vung vẩy, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Hắn không còn nói nhảm, bắt đầu nghiêm túc đối địch, cái này vong tình ma tông nữ ma đầu danh bất hư truyền, mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng mà thực lực cường hoành phi thường, nội tình cực kỳ thâm hậu, mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí không giống như Thiên Xu Thánh Tử yếu. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ, thân hình nhanh chóng lấp lóe, hai người binh khí không ngừng va chạm, bắn ra một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hai người càng là giao thủ, Vương Đằng càng là kinh tâm, cái này nữ ma đầu quá mạnh mẽ, làm thật sao, cho Vương Đằng áp lực so với trước đây đối phó Thiên Xu Thánh Tử phải lớn hơn nhiều. Đối phó Thiên Xu Thánh Tử, hắn căn bản không chút dùng sức, thậm chí chưa từng xuất kiếm, mà giờ khắc này đối phó cái này nữ ma đầu, hắn vừa lên tới liền trực tiếp dùng Tu La kiếm, nhưng mà liên tiếp giao thủ mấy hiệp, hắn mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng mà lại là không thể trấn áp lại đối phương, thực lực như vậy, ân, ít nhất tương đương với một cái nửa Thiên Xu Thánh Tử. Vương Đằng tán thán nói, chương 2273 ta quá ưu tú. Thứ 2273 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, bên cạnh đang tại gặp vong tình ma tông một đám cao tầng vây công Thiên Xu Thánh Tử không khỏi quay đầu xem ra, trên trán hiện lên hai cái dấu chấm hỏi, một cái nữa hắn là cái quỷ gì? Thiên Xu Thánh Tử biểu thị tâm tính nhanh nổ, xem như tiên triều thánh tử, cho tới nay hắn đều tự xưng là cùng thế hệ vô địch cùng cảnh giới. Kết quả trong khoảng thời gian này, hắn liên chiến liên bại, đầu tiên là thua với một cái không biết tên vô danh tiểu tốt, tiếp đó lại thua với Vương Đằng, bây giờ càng khổ cực, trước mắt cái này nữ ma đầu bây giờ triển hiện ra thực lực, đều không kém hơn hắn, làm hắn cái này đường đường tiên triều thánh tử, bây giờ lại trở thành Vương Đằng đánh giá đối thủ mạnh yếu một cái đo lường, dừng ở đây a. Vương Đằng không để ý đến tâm tính nhanh sập Thiên Xu Thánh Tử, ánh mắt khóa chặt vong tình ma tông nữ ma đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, khí thế trên người tăng vọt, xoẹt. Theo trong tay Vương Đằng Tu La kiếm vung vẩy, một đạo tinh hồng sắc kiếm quang, giống như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, cuốn theo vô biên sát phạt lệ khí, cuốn về phía nữ ma đầu cơ vô tình, rõ ràng là tiên kiếm sát lục đạo, đáng sợ kiếm quang chiếu rọi thiên địa, phản phất muốn đem toàn bộ càn khôn đều chém chết ra, mãnh liệt sát phạt lệ khí, vô biên phong mang, để cho trong lòng người kinh dị, vong hồn cổ bốc lên. Cơ vô tình sắc mặt đại biến, đối mặt Vương Đằng hung hăng như vậy một kiếm, nàng lúc này lớn quát một tiếng, thể nội bắn ra một cổ khí tức kinh khủng, toàn thân ma khí đại thịnh, ma lâm. Trong tay ma thương hung hăng đâm ra, lực lượng mạnh mẽ phun trào, tứ phương thiên địa tinh khí điên cùng phun trào, hai cổ khí thế đụng nhau, làm cho tứ phương hư không không ngừng vỡ vụn, từng đạo không gian mảnh vụn bắn về phía tứ phương, làm cho một bên khác kịch chiến Thiên Xu Thánh Tử bọn người nhao nhao biến sắc. Kết thúc giao thủ, xoay người phòng bị cái kia loạn xạ mà ra hư không mảnh vụn, ầm ầm. Trong hư không, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng đen như mực ma thương thương mang trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như hai quả ngôi sao to lớn, phát sinh đụng nhau, trong chốc lát hai cổ sức mạnh đối oanh, sinh ra đáng sợ nổ tung, suy suy suy. Tiên kiếm sát lục đạo uy thế như hồng, sát phạt chi khí xuyên qua từ đầu đến cuối, từng đạo bất diệt kiếm khí xen lẫn bất hủ, cắt chém thương mang. Cuối cùng tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, đem đạo kia to lớn thương mang từng khúc xoắn nát, phốc, oanh. Thương mang ầm vang nổ tung, hóa thành một cổ cường đại sức mạnh dòng lũ, cuốn về phía bốn phương tám hướng, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm thẳng tiến không lùi, phóng tới cơ vô tình, sát cơ mãnh liệt, lệnh cơ vô tình sắc mặt đại biến, nàng ám sát đi ra trường thương lập tức chiêu thức biến đổi, đưa ngang trước người, ngăn cản đạo kia đáng sợ kiếm quang, bang. Chỉ là một phần ngàn cái sát na, đạo kia đỏ tươi kiếm quang, liền lập tức khuynh tả tại trên cơ vô tình nằm ngang ma thương, lực lượng cường đại xung kích, đem cơ vô tình đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, phốc. Nàng há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, trên thân thể càng là nhanh chóng hiện ra từng đạo vết rạn, kim quang bốn phía, Vương Đằng thân như thiểm điện, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt cơ vô tình. Tu La kiếm mũi kiếm trực chỉ cơ vô tình mi tâm tiên đài, bây giờ có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Rầm rầm rầm. Một bên khác, Thiên Xu Thánh Tử mặt mũi tràn đầy u oán, cuối cùng phát uy, đem oán niệm phát tiết tại vong tình ma tông những cái kia vây công hắn trưởng lão trên người, đem bọn hắn hết thảy quét bay ra ngoài, ta thua. Cơ vô tình dứt khoát nói, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn ta thần phục đuổi theo ngươi, tuyệt đối không thế. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, thu hồi Tu La kiếm, ta thay đổi chủ ý. Ân. Cơ vô tình nhăn lại dễ nhìn lông mày, nhìn xem Vương Đằng thu hồi Tu La kiếm, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta không có ý định thu ngươi làm tùy tùng. Vương Đằng thản nhiên nói, cơ vô tình không khỏi siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, bởi vì ta thua với ngươi, ngươi chướng mắt thực lực của ta. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ. Hắn vậy mà từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được một chút tức giận, Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy không hiểu thấu, nữ nhân vẫn là rất khó mà lý giải, đối phương không muốn thần phục đuổi theo hắn, lần này nghe được hắn nói từ bỏ tuyển nhận hắn làm tùy tùng, không phải hẳn là cảm thấy may mắn cùng cao hứng mới là sao, cái này đột nhiên tới nộ khí là chuyện gì xảy ra, nghe ngươi ý tứ này, ngươi vừa mới chẳng lẽ là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, miệng bên trong nói cự tuyệt, kỳ thực trong lòng ngươi rất muốn đuổi theo theo ta. Vương Đằng có chút bất ngờ nhìn xem Cơ Vô Tình, đối phương thái độ làm cho hắn không thể làm gì khác hơn là hiểu như vậy đạo, bất quá coi như như thế, ta cũng không thể thu ngươi làm tùy tùng. Bởi vì, ngươi quá đẹp, mà ta lại quá ưu tú, vạn nhất ngươi đối với ta động tâm, thích ta, vậy thì phiền toái, nếu là như thế, nhất định là một cọc nghiệt duyên. Cho nên, xin thứ cho ta không thể nhận nạp ngươi, xin lỗi. Vương Đằng trịnh trọng việc đạo, gương mặt xin lỗi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cơ Vô Tình lập tức một mặt mộng bức cùng kinh ngạc, cuối cùng không khỏi huyệt thái dương nhảy lên, Cơ Vô Tình lạnh lùng nói, đối với ngươi động tâm, thích ngươi, ngươi có phần quá tự mình đa tình, ta Cơ Vô Tình xưa nay không biết chuyện là vật gì, cũng tuyệt không có khả năng đối với người động tình, càng không khả năng đối với ngươi động tình, chết cũng sẽ không. Nàng thực sự có chút im lặng, đây là gì người a, có phần quá tự luyến, cái này phải là dày bao nhiêu nhan vô sĩ, mới có thể nói đến ra lời như vậy, mà nghe được Cơ Vô Tình như đinh chém sắt mà nói, Vương Đằng lại là lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy cũng tốt, ngươi có thể nói như vậy, ta rất vui mừng. Nói xong, Vương Đằng không tiếp tục để ý Cơ Vô Tình, ngược lại đi đến Vong Tình Ma Tông một đám trước mặt trưởng lão, cái này Vong Tình Ma Tông tông chủ quá đẹp, mời chào không thể, nhưng những trưởng lão này liền muốn không có băn khoăn này, có thể mời chào. Vương Đằng lúc này đi đến trước mặt mọi người, một mặt ôn hòa cùng khiêm tốn nói, chư vị, tại hạ Tần Trường Sinh, chư vị đều thực lực bất phàm, không biết có muốn đuổi theo, tại hạ nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Nhìn xem Vương Đằng lướt qua chính mình, tiếp đó ở ngay trước mặt chính mình mời chào nàng Vong Tình Ma Tông hạch tâm trưởng lão Cao Tần, ở ngay trước mặt chính mình đào góc tường, Cơ Vô Tình trên trán lập tức hiện ra mấy cái dấu hỏi thật to, khuôn mặt cũng lập tức đen lại. Nàng cảm thấy tên trước mắt này nhất định là cố ý, dùng loại phương thức này tới bẩn thỉu nàng, mà Vong Tình Ma Tông một đám trưởng lão cũng đều kinh ngạc không thôi, sau đó nhao nhao trầm giọng nói, chúng ta sinh là Vong Tình Ma Tông người, chết là Vong Tình Ma Tông quỷ. Chỉ là lời của mọi người không nói xong, liền bị Vương Đằng ngắt lời nói, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, các ngươi đuổi theo ta, như trước vẫn là Vong Tình Ma Tông người đi, ta cũng không để các ngươi thoát ly Vong Tình Ma Tông. Đám người một mặt mộng bức, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Đám người không chút do dự cự tuyệt nói, dạng này a, vậy được rồi, Thiên Xu, cho các nàng tìm tốt một chút phong thủy bảo địa. Nghe được đám người cự tuyệt, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối nói, ân. Thiên Xu Thánh Tử nghe vậy cũng có chút mộng bức, nhìn về phía Vương Đằng nói, tìm phong thủy bảo địa làm cái gì. Vương Đằng sửng sốt một chút, sau đó nhìn thật sâu Thiên Xu Thánh Tử một mắt. Không có ăn ý, không linh tính, cái gì cũng sai, nếu là Kiếm Sơn lão tổ cùng Chớ Việt trưởng lão ở đây liền tốt, bây giờ Vương Đằng có chút hoài niệm lưu thủ tiên triều Trường Sinh Phong Kiếm Sơn lão tổ cùng Chớ Việt trưởng lão hai người, nghĩ đến Kiếm Sơn lão tổ cùng Chớ Việt trưởng lão hai người linh tính, lại so sánh bây giờ đi theo bên cạnh mình Thiên Xu Thánh Tử, Vương Đằng lường Thiên Thư Thánh Tử một mắt, âm thầm cảm thán đến, chờ trở lại tiên triều, liền để Kiếm Sơn lão tổ đem cái này Thiên Xu Thánh Tử chôn a. Chương 2274 có sát khí. Thứ 2274 chương. Công tử, chúng ta cứ đi như thế. Cái kia Vong Tình Ma Tông nữ ma đầu, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, mấu chốt là thực lực còn rất mạnh, công tử không đem nàng thu sao. Rời đi Vong Tình Ma Tông, Nghiêm Sáu nhịn không được mở miệng nói ra, Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, chính là dáng dấp quá đẹp. Ta mới không thể đem nàng thu làm tùy tùng, dù sao ta ưu tú như thế, khó đảm bảo nàng sẽ không đối với ta động tâm, vạn nhất quấn lên ta, vậy thì phiền toái. Tiểu lục tử A, công tử ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa, về sau ngươi nếu là gặp phải nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhất định muốn trước tiên rời xa, nếu là rời xa không được, vậy thì nghĩ biện pháp đem nàng chôn, chuẩn không tệ. Nghiêm Sáu cùng Thiên Xu Thánh Tử hai người nghe vậy lập tức toàn bộ đều một mặt mộng bức. Vương Đằng lại là không còn chi nói nhảm, ngồi ở trong xe kéo, trong đầu lại là không khỏi lại lần nữa hiện ra La Sát thân ảnh. Hôm nay đây là có chuyện gì, như thế nào luôn nghĩ đến nữ nhân kia, cũng đã lâu như vậy, thương thế của nàng cũng đã tốt đi. Không được, ta tại sao lại nghĩ đến nàng, thanh tâm chú không thể ngừng. Vương Đằng vội vàng lại lắc đầu, ngồi ở trong xe kéo, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, từng lần một tụng niệm thanh tâm chú, thần giới nào đó phiến không biết chi địa, một đạo tuyệt mỹ bạch y thân ảnh đóng lại đôi mắt hơi hơi rung động, lập tức chậm rãi mở ra, gương mặt ảo não, gia hỏa này, thật là một cái đầu gỗ, huyền thiên nhập mộng đại pháp vậy mà đều không thể tiến vào trong tâm hải của hắn, không thể lưu lại vết tích. La Sát thở sâu, đưa tay phất một cái, trước mặt hư không, hiện ra người nào đó thời khắc này bộ dáng, nhìn xem trong tấm hình, người nào đó ngồi ở trong xe kéo, một tay dọc tại trước ngực, trong miệng một lần lại một lần tụng niệm thanh tâm chú, La Sát trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, vừa rồi chính là nàng đang làm phép, muốn lấy bí thuật, tiến vào Vương Đằng trong đầu, từ đó tăng cường Vương Đằng ấn tượng đối với nàng, tính toán lấy loại phương thức này, tỉnh lại hắn phủ đầy bụi ký ức. Nhưng kết quả hiển nhiên là dùng thất bại mà kết thúc, tên kia tính cảnh giác thực sự quá cao, mỗi khi trong lòng hiện lên thân ảnh của nàng, chính là lập tức toàn lực ôm chặt tâm thần, càng là lấy thanh tâm chú loại bí thuật này đối kháng, trấn áp tâm thần, làm nàng bí pháp chết yểu, a, gỗ mục, thối đầu gỗ. La Sát nhịn không được hung hăng gãi gãi đầu, ta cũng không tin ngươi có thế một mực phòng thủ. Nàng tiếp tục thi pháp, tiếp đó thất bại, lại thi pháp, thất bại nữa. Tiếp tục, thất bại, tiếp tục, thất bại, ước chừng hơn 100 lần sau, La Sát nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng, cả mái tóc đen bây giờ cũng sẽ không nhu thuận, mà là rối bời, oanh. La Sát trực tiếp đứng dậy, phía trước một tòa núi lớn băng diệt, nàng đưa tay chộp một cái, không biết từ chỗ nào hút tới một cây đại đao, lúc này xách trong tay, mặt đen lên, nhìn chằm chằm hai cái mắt quần thâm, bàn chân để trần tử, một cước bước vào hư không. Sát khí đằng đằng hướng về Bắc Bộ Ma Châu chạy tới, tê. Trong xe kéo, đang tại từng lần một tụng niệm thanh tâm chú Vương Đằng bỗng nhiên không tự chủ được sợ run cả người, cảm giác vô hình đến thấy lạnh cả người, công tử, thế nào? Phụ trách đánh xe Nghiêm Sáu phát giác được Vương Đằng khác thường, nhịn không được quay đầu hỏi, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác có chút mát mẻ sưu sưu, các ngươi không có cảm giác sao? Vương Đằng kinh nghi nói. Nghiêm Sáu ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu liệt nhật, không khỏi thần sắc cổ quái, như thế lớn Thái Dương, ngài nói với ta lạnh lẽo, hơn nữa ngài thế nhưng là thần vương đỉnh phong tu sĩ, coi như lại trời đông giá rét cũng không khả năng sẽ cảm thấy ý lạnh nha, có sát khí. Vương Đằng phản ứng lại, lập tức sắc mặt cứng lại, mở miệng nói ra, sát khí. Nghiêm Sáu bữa lúc trong lòng cả kinh, ầm ầm. Ngay lúc này, nơi chân trời xa, bỗng nhiên truyền đến chấn động. Có hai đạo thần hồng trùng thiên, ở phía xa kịch đấu, trong chốc lát pháp quang bắn tung tóe, thiên băng địa liệt, một cổ vô cùng cường đại uy thế bắn ra, khí tức kinh người, cổ uy thế này, thậm chí để cho trong xe kéo Vương Đằng đều không khỏi sắc mặt cứng lại, Thiên Xu Thánh Tử cũng sắc mặt biến đổi, phóng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi chân trời xa, hai thân ảnh thần quang như thác nước, phản phất hai vòng đại nhật đang không ngừng va chạm, từng đạo cường đại thần thông bay ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này, thậm chí không kém cỏi tầm thường thần đế cảnh giới cường giả, có thần đế đang giao thủ. Vương Đằng lấy làm kinh hãi, con mắt ở trong bắn ra hai đạo tinh mang, đó là Đại Nhật Siri Thần Thông, là tiên triều người. Thiên Xu Thánh Tử xa xa nhận ra một cửa trong đó thần thông, rõ ràng là Đại Nhật Nạn Bảo, cái kia Đại Nhật Nạn Bảo, bao phủ cùng phong vạn dặm, khuấy động tứ phương linh cơ, từng đạo tật phong như đao như kiếm. Đem nơi xa cái kia từng tòa sơn nhạc sang bằng, cuối cùng xoắn thành bột phấn bụi mù, hóa thành bão cát, trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, tại trong đó phong bạo, hai thân ảnh bôn tẩu, chỉ vừa mới giao thủ, chiến đấu cũng đã vô cùng kịch liệt, phù sinh thiên thế quyết. Là cổ đại thánh tử tại tranh phong. Thiên Xu Thánh Tử lại nhìn thấy một người khác thi triển thần thông, đồng dạng là tiên triều đỉnh cấp thần thông, cùng tạo hóa thiên thần công. Hỗn độn vô cực chân pháp ngang nhau cấp bậc thần thông, thực lực thật là mạnh, cái kia giao thủ hai người, chỉ sợ là hai tôn cổ xưa nhất thánh tử thứ hai, công tử, chúng ta vẫn là lách qua a. Nhìn thấy nơi xa tranh phong hai người, triển hiện ra thực lực kinh khủng, Thiên Xu Thánh Tử lập tức nhịn không được thở sâu, mở miệng nói ra, hắn thần sắc biến hóa không chắc, hắn đã từng, chưa từng gặp thực tế đã kích, bị cổ lập lỏng, Vương Đằng liên tiếp đánh bại phía trước, đã từng tự tin không thôi. Giả tâm bừng bừng, muốn cạnh tranh tiên triều thần tử đại vị, cho là mình có vô địch chi tư, dù cho là đối mặt so với mình cổ lão thánh tử, cũng là hăng hái, cảm thấy mình vẫn như cũ có thể chiến thắng, nhưng là bây giờ, liên tục thất bại, gặp đả kích, hắn sớm đã mất đi trước đây nhuệ khí, bây giờ gặp lại nơi xa cái kia giao thủ song phương, cảm nhận được song phương xa như vậy mạnh hơn xa thực lực của hắn, thiên su thánh tử càng là không khỏi thở sâu, trong lòng có chút trục trè, lách qua. Nghe được thiên su lời của thánh tử, Vương Đằng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta tìm khắp nơi tiên triều thánh tử, bây giờ gặp, ngược lại muốn đường vòng, đây không phải là chê cười. Công tử, hai người này thực lực, chỉ sợ đã không kém cõi tầm thường thần đế. Thiên su thánh tử không khỏi nhắc nhở, thì tính sao, chúng ta lặng lẽ đi qua, tiếp đó chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nhất cử đem bọn hắn hết thảy trấn áp, há không tốt thay. Vương Đằng phất phất tay, gọi Nghiêm Sáu bánh xe nhích tới gần, chậm một chút tới gần, chú ý tìm công sự che chắn, đừng để cho bọn họ phát hiện. Vương Đằng mở miệng nói ra, Thiên Xu Thánh Tử cùng Nghiêm Sáu hai người nhao nhao im lặng, nhất là Thiên Xu Thánh Tử, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cảm thấy cái này có chút mạo hiểm, vạn nhất bị cái kia hai cái lâu năm Thánh Tử phát hiện, bọn hắn sợ rằng phải phản bị trấn áp, mà trước đây đi theo Vương Đằng bên cạnh, đã gặp Quỷ Cốc Lão Tổ Nghiêm Sáu. Biết Vương Đằng trên thân ngầm ác chủ bài, đối với cái này ngược lại là cũng không như thế nào lo lắng, chẳng qua là cảm thấy nhà mình vị công tử này có chút quá vô sĩ một chút, rõ ràng chỉ cần để cho Quỷ Cốc Lão Tổ đứng ra, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống hai người, vẫn còn muốn lựa chọn âm thầm đánh lén, chương 2275 giả tâm bừng bừng. Thứ 2275 chương. Oanh. Nơi xa trên bầu trời, hai tôn tuyệt thế thiên kiêu đang kịch liệt đối chiến. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ không ngừng bức xạ ra, dẫn phát động tĩnh rất lớn, đem phụ cận một chút ma đầu đều kinh động, thật mạnh uy thế. Hai người kia rất lạ lẫm, trên thân cũng không có nồng nặc ma khí, tự hồ không phải chúng ta Bắc Bộ ma châu người. Nghe nói gần nhất có không ít tiên triều thánh tử, đi tới chúng ta Bắc Bộ ma châu, bị cái kia cổ ma di tích hấp dẫn mà đến, hai người này như thế cường hãn, chắc hẳn chính là tiên triều thánh tử, bọn hắn tại tranh phong. Tiên triều thánh tử. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghe nói tiên triều giàu có không thôi, tiên triều thánh tử, cũng nhất định là xuất thân giàu có. Nhanh chóng triệu tập nhân thủ, chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta liền đi lên, đem bọn hắn trấn áp, cướp sạch không còn một mống. Âm thầm, không thiếu ma đạo cường giả cười lạnh, để mắt tới hai cái này đại chiến tiên triều thánh tử. Hai cái này tiên triều thánh tử thực lực mặc dù cường hoành, lại tiên triều thế lực khổng lồ. Uy chấn thiên hạ, người bình thường cũng căn bản không dám đối với tiên triều thánh tử bất lợi, nhưng mà nơi này chính là Bắc Bộ Ma Châu, là ma đầu tụ tập chỗ, một chút ma đầu gan to bằng trời, cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ, bây giờ để mắt tới hai vị này kịch chiến tiên triều thánh tử, tính toán đợi bọn hắn đều phải lưỡng bại câu thương sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ân, bên kia cái kia liễn xa, tự hồ cũng là tiên triều người. Ngay lúc này, chúng ma đầu phát giác giấu ở bên kia một chiếc liễn xa, cái kia liễn xa phía trên, có tiên triều tiêu chí, tôn quý bất phàm, rõ ràng cũng là tiên triều đệ tử. Cái này khiến không thiếu ma đầu trong lòng hơi hơi giật mình, không nghĩ tới tại bọn hắn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, vậy mà phát hiện âm thầm còn có tiên triều đệ tử, tự hồ cũng ôm cùng bọn hắn ý tưởng giống nhau, lặng lẽ tích ngủ đông nơi này, yên lặng chờ nơi xa kịch chiến song phương phân ra thắng bại, lúc bọn hắn ghé mắt nhìn. Cái kia trong xe kéo một người trẻ tuổi, cũng phát giác bọn hắn, hơn nửa đầu cho bọn hắn một cái hữu hảo mỉm cười. Tứ phương ma đầu hơi sững sờ, tiên triều đệ tử đều cởi mở như vậy sao, nội đấu nghiêm trọng như vậy. Tiên triều chính là lấy giống dưỡng cổ phương thức, sàng lọc tối cường truyền nhân, xem như thần tử, tương lai kế thừa tiên triều trưởng giáo chi vị. Cái này kịch đấu song phương, còn có bên cạnh cái kia cùng chúng ta một dạng núp trong bóng tối tiên triều đệ tử, tất nhiên cũng là tiên triều thánh tử. Giữa hai bên cạnh tranh kịch liệt. Có ma đầu mở miệng nói, nếu là dạng này, như vậy người này chờ một lúc cũng tất nhiên sẽ đối với cái kia giao chiến hai người động thủ, chúng ta liền đứng ngoài cuộc, lặng chờ thời cơ. Sau đó, tứ phương ma đầu đều an tĩnh che giấu, không có đi đối phó Vương Đằng, miễn cho bại lộ. Nơi xa, Vương Đằng cũng thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, xem ra lần này vận khí không tệ, hai người này kịch chiến. Vậy mà đưa tới nhiều ma đạo như vậy cao thủ, lần này nhất định là lần thu hoạch lớn a. Cái kia Thiên Xu Thánh Tử cùng Nghiêm Sáu hai người nhao nhao xấu hổ, Vương Đằng nhưng là đang nâng cái cằm, âm thầm suy xét nói, tự hồ náo ra một chút động tĩnh, dẫn dụ tứ phương cường giả chủ động tới, hiệu suất đích xác phải xa xa thắng qua ta từng nhà đi bái phỏng. Trong lòng của hắn âm thầm kế hoạch, dự định nghĩ cách để cho Bắc Bộ Ma Châu các phương cường giả chủ động hội tụ, tiếp đó tại trực tiếp đem hắn một mẻ hốt gọn, dạng này có thể tiết kiệm phía dưới không thiếu công phu. Bất quá, kế hoạch này rõ ràng không tốt như vậy áp dụng, hơn nữa rất dễ dàng lật thuyền. Dù sao, Bắc Bộ Ma Châu cường giả vào rừng, dù là hắn có Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai cái đại sát khí, còn có Mà Khôi cùng La Sinh Hầu, cũng không khả năng đồng thời trấn áp được toàn bộ Bắc Bộ Ma Châu cường giả, chỉ có thể mượn nhờ luân hồi chân giới. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong có tinh mang lộ ra, nếu là có thể đem Bắc Bộ Ma Châu các phương cường giả hết thảy dẫn vào trong luân hồi chân giới, vậy hắn liền có thể chân chính đem cái này Bắc Bộ Ma Châu cường giả một mẻ hốt gọn, chỉ là như vậy vừa tới có rất lớn phong hiểm, rất có thể sẽ triệt để bại lộ luân hồi chân giới, dẫn tới Diêm lão kiên kỵ những cái kia tồn tại chú ý. Ngoài ra, tại cái này Bắc Bộ Ma Châu náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tiên Triều cũng nhất định sẽ nhận được tin tức, bất lợi cho hắn tiếp tục mai phục Tiên Triều đào chân tường. Trước đây, hắn tại Triều Đại Nam Minh Châu, đánh bại Long Phàm sự tình, Tiên Triều trưởng giáo Lý Hồng Dục đều như lòng bàn tay, cái này khiến Vương Đằng đối với Tiên Triều hệ thống tình báo rất kiên kỵ, không thể trực tiếp bại lộ luân hồi chân giới. Hắn âm thầm do dự, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, có lẽ, có thể dạng này. Trong lòng của hắn có kế hoạch, một cái không cần lo lắng bị Tiên Triều nhãn tuyến phát giác, hơn nữa có thể đem cái này Bắc Bộ Ma Châu, vô số cường giả một lưới bắt hết biện pháp, chỉ là, biện pháp này, vẫn như cũ có chút mạo hiểm, nhưng lại đáng giá thử một lần, oanh. Nơi xa, chiến đấu càng đánh nứt, cái kia trong giao chiến hai người, chiến đấu tiến hành đến giai đoạn ác liệt, uy thế càng mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng kinh người ba động. Một người trong đó bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trên thân thể hiện ra từng đạo vết rạn, rơi xuống xu hướng suy tàn. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đôi pháp lực cánh, có thần đạo phù văn lấp lóe, hiển nhiên là một loại thân pháp thần thông bí thuật. Tại bị đánh bay sau, phát giác được bại thế, hắn lập tức vỗ cánh dựng lên, muốn chạy trốn, bởi vì, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng mà trước mắt đối thủ này thực sự quá cường đại, hắn không phải là đối thủ, tại đối chiến. Tất nhiên sẽ chết trận tại đối phương trong tay, chạy đi đâu? Chúng ta cơ hội này đợi rất lâu, trước đây tại trong Tiên Triều, các ngươi những thứ này cổ xưa nhất thánh tử, một cái sau một cái ngồi được vững, đều không nỡ lòng bỏ trước tiên hạ tràng tranh phong, chỉ ngồi xem mấy cái hậu bối thánh tử tiểu đã tiểu nháo, lần này tại cái này Bắc Bộ Ma Châu, cuối cùng để cho ta chờ đến cơ hội, lưu lại cho ta. Cái kia chiếm thượng phong thánh tử bá khí lăng vân, cường thế vô cùng, muốn đem hắn triệt để trấn sát, trên người hắn có lôi bột mênh mông, hư không đều bị đánh xuyên, thân hình lấp lóe, truy hướng cái kia muốn chạy trốn thánh tử, một quyền vung ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời vũ, giải tán tứ phương đám mây, hư không giống như mạng nhện đồng dạng không ngừng vỡ vụn, cuối cùng nổ tung, trong suốt hư không mảnh vụn bắn giết tứ phương, đem tứ phương đại địa chém thủng trăm ngàn lỗ, cái này thực sự quá cường hãn, vô cùng kinh khủng, một quyền đánh ra, tựa như là một phần mặt trời lập tức nổ tung, bộc phát ra tia sáng bao phủ toàn bộ thế giới, lực lượng đáng sợ càng làm cho núp trong bóng tối vô số ma đầu đều rung động, không thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào uy thế, liền Vương Đằng đều mắt lộ ra dị sắc, trong ánh mắt có quang mang bắn ra, giữa không trung kịch đấu hai cái này thánh tử, có thể nói là hắn cho đến tận này, nhìn thấy Tiên Triều thánh tử bên trong, cường đại nhất hai người, nhất là đằng sau người này, thật sự uy thế ngập trời, có sánh ngang thần đế uy nghiêm, để cho trong lòng của hắn cũng nhịn không được sôi trào lên một tia chiến ý mãnh liệt, hắn vẫn như cũ rất lâu không có ra tay toàn lực qua, áp hồng tuyệt chiêu một mực tại không ngừng tích lũy, tăng cường, thế nhưng là vẫn không có dùng tới cơ hội, đối phó hạng duy nhất, Thiên Nguyệt Thánh Tử, Vân Tiêu Thánh Tử, thậm chí Thiên Xu Thánh Tử, hắn đều căn bản là vô dụng đến tối cường thực lực cùng thủ đoạn, đã rất lâu chưa từng tiến hành một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Chương 2276 gặp bạo kích. Thứ 2276 chương. Giữa không trung, tên kia sau lưng sinh ra phù văn hai cánh thánh tử cảm nhận được sau lưng đánh tới đáng sợ uy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, Hàng Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình lấp lóe, muốn hết sức thoát ra Hàng Tiêu thánh tử một quyền kia phạm vi công kích, nhưng mà, Hàng Tiêu thánh tử một quyền này, Vì thế quá mức kinh khủng cùng cường thịnh, như một phần mặt trời nổ tung, lực lượng đáng sợ tràn đầy chư thiên, đem toàn bộ hư không đều hóa thành một cái đầm lầy. Hơn nữa, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia quyền lực phía dưới, còn có một cái vòng xoáy màu trắng thật nhanh vận chuyển, truyền đến đáng sợ hấp thụ chi lực, cuốn lấy tên kia thánh tử thân hình, muốn đem hắn kéo vào quyền lực trung tâm, đem hắn triệt để nghiền sát, phù sinh tạo hóa quyết, tỉnh mộng vạn cổ. Hắn trốn tránh không ra, xoay người hét lớn một tiếng, thi triển ra tối cường ác chủ bài, thể nội huyết khí nhảy lên tới đỉnh phong, một cổ lực lượng đáng sợ phun ra ngoài, phản phất là quấy nhiễu được thời gian, làm cho thế giới vĩnh hằng. Cái kia hàng tiêu thánh tử hừng hực quyền mang cư nhiên bị gông cùng xiềng xích, cái kia sau lưng sinh ra phù văn hai cánh thánh tử đang thi triển ra môn này chung cực bí thuật sau, cũng trong nháy mắt tổn thương nguyên khí nặng nề, hóa thành một đạo ánh chớp bắn về phía nơi xa, nên ra mặt. Vương Đằng thấy thế không đang ngủ đông ẩn tàng, vốn định chờ hai người này lưỡng bại câu thương, nhưng kết quả là cái kia hàng tiêu thánh tử cao hơn một bậc, cường thế chế trụ đối phương, tự thân cũng không bị hao tổn, bây giờ hắn chờ thêm. Tên kia sau lưng sinh ra hai cánh phù sinh thánh tử liền muốn chân chính bỏ chạy, bỏ trốn, oanh. Vương Đằng thân hình như rồng, trong nháy mắt phóng lên trời, bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt liền chắn phù sinh thánh tử đường đi bên trên, người nào, cút ngay cho ta. Phù sinh thánh tử sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, nhưng người này là một tôn cực kỳ cổ lão thánh tử, tu vi đã đạt đến thần hoàng đỉnh phong, thực lực càng là đã cơ hồ vượt qua khoảng cách, sánh ngang tầm thường thần đế cảnh giới cường giả, dù là bây giờ hắn thi triển chung cực bí thuật nguyên khí tổn hao nhiều, lại cùng cái kia hàng tiêu thánh tử kịch chiến rất lâu, tiêu hao không nhỏ, trạng thái không còn lúc trước, nhưng thực lực vẫn như cũ kinh khủng, không phải là người tầm thường có thể ngăn cản, hắn bây giờ vội vã đào mệnh, lo lắng hàng tiêu thánh tử truy sát đi lên, ra tay đương nhiên sẽ không giữ lại, lật tay một chưởng đánh nứt hư không, bổ về phía Vương Đằng. Vương Đằng âm thầm dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, đồng thời vận dụng vạn vật hô hấp pháp, thi triển tầng trường sinh sở trường nhất tạo hóa thiên thần công môn thần thông này ngăn địch, oanh. Hắn đơn giản thô bạo, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, đưa tay chính là một quyền nghênh kích đi lên, một quyền này uy thế kinh khủng, chẳng những có tạo hóa thiên thần công môn thần thông này bản thân cường đại uy lực, còn dung hợp Vương Đằng vừa mới quan chiến thời điểm, âm thầm dùng vạn vật hô hấp pháp lắng động hàng tiêu thánh tử cùng phù sinh thánh tử hai người chiến đấu dư ba. Một quyền này rơi đập, trong nháy mắt, Vương Đằng dùng tuyệt đối sức mạnh, cường thế oanh bạo phù sinh thánh tử chưởng ấn thần thông, đem dấu tay kia thần thông đánh trúng nổ tung, hóa thành đầy trời óng ánh. Sau đó, Vương Đằng quyền thế như hồng, uy thế còn dư không giảm, cường thế mà bá đạo, hung hăng đánh vào phù sinh thánh tử ngực, đem hắn bản thân liền băng liệt nhục thân, triệt để đánh trúng chia năm xẻ bảy. Cái gì? Phù sinh thánh tử nguyên thần từ trong thể xác chạy trốn đi ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới cái này nửa đường giết ra tồn tại, vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy, ngươi là ai, vì cái gì ra tay với ta? Phù sinh thánh tử kinh sợ, trấn áp ngươi người. Vương Đằng gọn gàng mà linh hoạt, căn bản vốn không cùng với nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem phù sinh thánh tử nguyên thần bắt bỏ vào trong tay, dừng tay. Nơi xa, bị phù sinh thánh tử chung cực bí thuật hạn chế hàng tiêu thánh tử cuối cùng vọt ra, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà cướp mất bắt lại phù sinh thánh tử, hàng tiêu thánh tử lập tức ánh mắt ngưng lại, mặt như sương lạnh, hắn là của ta con mồi. Hàng tiêu thánh tử lạnh giọng nói, a. Vương Đằng ta, một tiếng, dứt khoát đem phù sinh thánh tử nguyên thần phong ấn, ném vào trong một cọc pháp bảo trấn áp lại, ngươi tự tìm cái chết. Hàng tiêu thánh tử thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình lóe lên một cái, đưa tay liền hướng Vương Đằng vồ giết tới. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trong mắt không thấy mảy may lui e sợ chi ý, lật tay chính là một quyền, đối oanh đi qua, ầm ầm. Răng rắc. Hai người thế công va chạm, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, chấn động bát phương, thiên khung lập tức đã nứt ra, Vương Đằng tự nhiên bị ép lui ra phía sau một bước, đem dưới chân hư không dẫm ra một cái lỗ thủng, vô số quy tắc trật tự xông ra. Núp trong bóng tối rất nhiều ma đạo cường giả thấy thế nhau nhau giật mình, là vừa rồi tên kia. Thật mạnh, hắn vậy mà có thể cùng người này đối cứng. Tiên triều thánh tử, người người đều như vậy cường đại sao? Có ma đạo cường giả kinh hãi, Nghiêm Sáo cũng giật mình, bên người Thiên Xu thánh tử nghe được dạng này kinh hô, lại là hơi đỏ mặt, khóe miệng co giật, Hắn phát hiện mình trước đây thật sự quá tự phụ. Trên đời này có rất nhiều so với hắn càng quái dị thiên tài. Những cái kia tiên triều bên trong lắng động vô tận tuế nguyệt cổ lão thánh tử, một cái sau một cái cường đại, chỉ là bình thường cũng không đi ra hành tẩu, không hiện sơn bất lộ thủy, cho nên có rất ít người tin tưởng bọn hắn sâu cạn. Những thứ này thành đạo đã lâu thánh tử, chân chính chịu được nhàm chán, một lòng một ý lắng động tự thân, không ngừng tăng lên thực lực của mình, liền chờ lúc xuất thế, nhất cử định càng khôn, lấy cường thế tư thái, cướp đoạt thần tử đại vị. Ngược lại chỉ có những cái kia đằng sau xuất đạo thánh tử, thời gian ngắn không thể nhận tâm, còn đắm chìm tại thánh tử tranh đoạt chiến lúc, quét ngang bát hoang vô địch chi tư bên trong, bản thân bành trướng. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy lẫn nhau kịch chiến Hàng Tiêu thánh tử cùng Phù Sinh thánh tử hai cái cổ lão thánh tử thực lực, Thiên Xu thánh tử mới ý thức tới tự thân nhỏ yếu, tư chất của hắn có lẽ sẽ không kém đối phương, nhưng mà tu vi cùng nội tình, cùng với trên thực lực, nhưng phải kém không thiếu. Đồng thời, trong lòng của hắn kinh hãi, chấn kinh Vương Đằng thực lực, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy, vậy mà có thể cùng Hàng Tiêu thánh tử bực này cấp bậc thánh tử chính diện tranh phong. Hắn trước đây chẳng lẽ còn vẫn giấu kín thực lực? Thiên Xu thánh tử thần sắc biến hóa, nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt vô căn cứ nhiều hơn mấy phần kính nể. Rõ ràng là mới nhất thành đạo thánh tử, so với ai khác thành đạo đều muộn, nhưng lại có thể cùng bực này cổ lão thánh tử tranh phong, cái này phân tiềm lực, thực sự để cho hắn ngóng nhìn không thể thành. Ngô, không hổ là cổ xưa nhất thánh tử một trong, quả nhiên cường đại, lấy ngươi thực lực này, đoán chừng đều tương đương với 10 cái Thiên Xu thánh tử đi. Ngay lúc này, giữa không trung truyền đến Vương Đằng sợ hãi thán phục, phía dưới, Thiên Xu thánh tử trên mặt vẻ sùng kính đột nhiên ở giữa ngưng kết, sau đó một mặt mộng bức cùng mờ mịt, cuối cùng trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến. Cả khuôn mặt đen thành đáy nồi, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, trong lòng oán niệm sinh sôi, tâm tính sắp hoàn toàn rách ra, hắn lại trở thành thực lực đánh giá đơn vị, ta đều đã thần phục đuổi theo ngươi a, vì cái gì còn có lần lượt bổ đao đâm tâm. Thời khắc này Thiên Xu thánh tử cảm giác nhân sinh phá lệ u ám, đạo tâm bị trước nay chưa có bạo kích. Chương 2277 đại tự tại hỗn độn chân lôi. Thứ 2277 chương. Thiên Xu thánh tử. Hừ, ngươi vậy mà đem hắn lấy ra cùng ta đánh đồng, làm nhục như vậy bản thánh tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàng Tiêu thánh tử nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, sâm nhiên vô cùng nói, hàng ý lẫm nhiên, sắc ý hừng hực, cảm thấy Vương Đằng đem hắn cùng với Thiên Xu thánh tử tới tiến hành so sánh, là sự vũ nhục đối với hắn, ta đặc biệt chớ. Nơi xa, Thiên Xu thánh tử lại lần nữa gặp bạo kích, suýt nữa tại chỗ há miệng phun ra tiên huyết, coi hắn làm đơn vị đo lường. Đối phương vậy mà đều cảm thấy là sự vũ nhục đối với hắn, còn có so đây càng đã kích người sao? Bên cạnh Nghiêm Sáu không khỏi vỗ vỗ Thiên Xu thánh tử bả vai, lấy đó trấn an, hắn cũng cảm thấy trước mắt cái này thánh tử quá suy, không có trong truyền thuyết như vậy tuyệt thế vô song. Bất quá, trên thực tế, Thiên Xu thánh tử tư chất cùng thực lực, đích xác đủ cường đại, nhưng mọi thứ đều sợ so sánh, cùng Vương Đằng, còn có Hàng Tiêu thánh tử dạng này siêu cổ lão lâu năm thánh tử so ra, liền lộ ra không bằng anh bằng em. Ngươi dám khiêu khích như vậy ta, ngươi là tiên triều vị kia thánh tử. Hàng Tiêu thánh tử nhìn chầm chầm Vương Đằng, hai mắt nheo lại, ở trong sát ý lưu động, tại hạ Tần Trường Sinh, ngươi có thể gọi ta chủ nhân. Vương Đằng mỉm cười, Hàng Tiêu thánh tử nghe vậy lập tức huyệt thái dương bạo khiêu, ánh mắt bỗng nhiên đại thịnh, nguyên lai là ngươi. Ngày đó ngươi chém bản thánh tử thân tín, bản thánh tử còn chưa kịp gây phiền phức cho ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, còn dám tại trước mặt bản thánh tử nói khoác không biết ngượng, xưng chủ nhân ngươi, ngươi cũng xứng. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Hàng Tiêu thánh tử không tiếp tục nói nhảm, lúc này ra tay, giống như ma cầm đồng dạng, hướng về Vương Đằng nhào tới, sát ý nhẹ nhàng, muốn đem Vương Đằng triệt để chém giết. Hắn sát ý sôi trào, trước đây tại tiên triều thời điểm, hắn từng phái ra thân tín của mình, đi Trường Sinh Phong tuyên bố ý chỉ, muốn đem Vương Đằng thu vào dưới trướng, kết quả Vương Đằng trực tiếp chém thân tín của hắn. Hắn vốn là muốn làm tràn giết tới Trường Sinh Phong, đi đem Vương Đằng trấn sát, nhưng tiên triều trưởng giáo lại là kịp thời phát ra chỉ dụ, phân phó tiên triều tất cả thánh tử lập tức chạy tới Bắc Bộ Ma Châu, điều tra cổ ma di tích, cùng với đảng thanh cổ ma tộc dư nghiệt, bởi vậy trì hoãn. Không nghĩ tới lần này Vương Đằng lại còn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa khiêu khích như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng sợ đại chiến bạo phát, hai người đều cho thấy kinh khủng chiến lực, Hàng Tiêu Thánh Tử mặc dù vừa mới cùng Phù Sinh Thánh Tử kịch chiến một hồi, nhưng mà bản thân cũng không nhận được tổn thương nghiêm trọng gì, chiến lực vẫn như cũ cường hoành, trạng thái rất tốt, thực lực của hắn cường hoành vô cùng, coi như cùng bình thường thần đế so ra, cũng sẽ không kém bao nhiêu, cơ hồ là đã quá phận qua thần hoàng cùng thần đế ở giữa đầu kia khoảng cách cực lớn, chiến lực kinh người. Đối mặt dạng này một cái vô cùng cường đại đối thủ, Vương Đằng tự nhiên là sẽ không sơ suất, hắn cũng không vội vã tế ra lá bài tẩy của mình, để cho Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người hiện thân, lá bài tẩy như vậy, đương nhiên muốn lưu lại chờ thời điểm mấu chốt nhất, hơn nữa, hắn bây giờ cũng đằng sinh ra chiến ý, muốn nhìn một chút như Hàng Tiêu Thánh Tử như vậy cổ lão thánh tử, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không trấn áp, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vương Đằng lập tức nghênh kích đi lên, hắn âm thầm dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, vừa tối bên trong vận dụng vạn vật hô hấp pháp rất nhiều cường đại thủ đoạn, cùng Hàng Tiêu Thánh Tử kịch chiến, ầm ầm. Vùng hư không này triệt để sụp đổ nổ nát, bên trong hư không khắp nơi đều là trong suốt thần quang cùng phù văn, giống như tận thế đến đồng dạng, lực lượng kinh khủng sôi trào, mãnh liệt, hư không khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, không ngừng lan tràn ra ngoài. Trận chiến đấu này, so với lúc trước Hàng Tiêu Thánh Tử cùng Phù Sinh Thánh Tử kịch đấu thời điểm còn muốn kịch liệt, ân. Ngươi vậy mà có thể cùng ta chính diện tranh phong. Hàng Tiêu Thánh Tử giật mình, cùng Vương Đằng liên tiếp giao phong mấy hiệp, hắn phát hiện đối phương vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong, cũng không bị hắn cường thế oanh sát, cái kia hiện ra thực lực mạnh mẽ, để cho hắn đều thầm kinh hãi, một cái tân tấn thánh tử, sẽ không có mãnh liệt như vậy thực lực mới đúng. Không nghĩ tới ngươi trước đây tại trong tiên triều, lại còn che giấu thực lực. Mới vừa vặn trở thành thánh tử không bao lâu, vậy mà liền có như thế thực lực cường đại, ngươi thật đúng là để cho người bất ngờ, bất quá hôm nay ngươi nhất định bại. Hàng Tiêu Thánh Tử thần sắc lạnh lẽo, hắn toàn thân đều đang phát sáng, có đáng sợ thần lôi hiện lên, vần quanh ở trên người hắn, đại tự tại hỗn độn chân lôi. Hắn lớn quát một tiếng, ánh mắt trong lúc triển khai, có đáng sợ sấm sét xuyên qua trường không, giống như đại nhật nổ tung lên, đem trọn phiến hư không hóa thành một mảnh lôi đình đại dương mênh mông, thanh thế ngập trời, kinh thiên động địa, những thứ này thần lôi, đều không phải tầm thường, dù là Vương Đằng ngưng luyện thần lôi đại đạo, nắm trong tay tịch diệt thần lôi, bây giờ vậy mà đều cảm thấy kiềm chế, cái kia thể nội lôi chi thần đạo phù văn, bị chèn ép cắt gao, đại tự tại hỗn độn chân lôi, đây là vô thượng lôi pháp, cường thế vô song. Hàng Tiêu Thánh Tử đạp lên lôi điện, tại trên lôi hải hành tẩu, chạy lướt qua, trong nháy mắt đi tới Vương Đằng trước mặt, thi triển chân lôi quyền pháp, đại khai đại hợp, hướng về Vương Đằng một quyền đánh tới, uy thế đáng sợ, dưới một quyền phản phất muốn nát bấy mảnh này càng khôn, muốn đem hết thảy đều nghiền thành bột mịn, thật mạnh. Nơi xa, giấu ở tứ phương những cái kia ma đạo cường giả nhao nhao kinh dị, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, bị Hàng Tiêu Thánh Tử hiện ra thực lực đáng sợ rung động đến. Loại thực lực này, thần đế phía dưới chỉ sợ không có mấy người ngăn cản được, liền xem như Vương Đằng, đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, trong lòng sinh ra một cổ áp lực, bất quá hắn cũng không có e ngại, ngược lại trong lòng càng hưng phấn lên, chiến ý càng thêm mãnh liệt, hắn mỗi một tấc da thịt đều đang phun mỏng thần quang, một cổ khí tức cường đại từ hắn cả người mỗi một hạt trong tế bào phun ra, Tu La kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn. Khi Tu La kiếm xuất hiện trong tay, Vương Đằng cả người khí thế lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên lăng lệ mà điên cuồng. Hắn am hiểu nhất, chính là kiếm đạo, chỉ là bình thường nhiều khi, đối mặt địch nhân, còn không đáng đến làm cho hắn dùng kiếm. Nhưng bây giờ, trước mắt đối thủ này, rõ ràng có tư cách này để cho hắn dùng kiếm, xoẹt. Tiên kiếm sát lục đạo, đỏ tươi kiếm quang, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, giống như bầu trời ngân hà bị máu tươi nhiễm đỏ, tiếp đó chảy ngược xuống. Lấy đáng sợ uy thế, cuốn về phía Hàng Tiêu Thánh Tử, tê thiên liệt địa, tuyệt thế vô song, kinh khủng phong mang, lạnh thấu xương sát cơ, sức mạnh mênh mông, tốc độ cực hạn, còn có bất diệt kiếm ý, sinh sinh cắt ra cái kia mênh mông hỗn độn chân lôi, cùng Hàng Tiêu Thánh Tử chính là chân lôi quyền pháp thần thông tranh phong, rầm rầm rầm. Hai người không ngừng ra tay, đáng sợ kiếm quang cùng hừng hực chân lôi quyền ấn phô thiên cái địa, không ngừng va chạm, bắn tung tóe bát phương. Để cho núp trong bóng tối những cái kia ma đạo cường giả đều bị sinh sinh bức bách đi ra, bất đắc dĩ thối lui đến phương xa, hai người tại trên lôi hải lấp lóe, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ, thật nhanh tốc độ để cho thân hình của bọn hắn đều trở nên mơ hồ, Chương 2278 vọng động sát cơ. Thứ 2278 chương. Quá mạnh mẽ, đây chính là tiên triều thánh tử sao, quả nhiên kinh diễm cùng đáng sợ. Tứ phương ma đạo cường giả nhao nhao kinh hãi, bị hai người chiến đấu rung động đến, Thiên Xu thánh tử cùng Nghiêm Sáu hai người cũng đều thấy choáng, không nghĩ tới nhà mình vị này nhìn qua rất vô sĩ cùng không đáng tin cậy công tử, chiến lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Nơi xa, có mấy đạo thần hồng bắn nhanh, bị ở đây động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới, cái này mấy đạo thần hồng, đều là đầu đội tử kim thánh quan, người mặc thánh bào, rõ ràng cũng là tiên triều lịch đại thánh tử, là triều ta thánh tử tại tranh phong. Mấy người xa xa liền thấy cửu thiên chi thượng, trực trở lôi bột bên trong, nhanh chóng lấp lóe, kịch liệt tranh phong hai đạo thân hình, bọn hắn đều không phải bình thường người, cũng là tiên triều cực kỳ cổ lão thánh tử, thực lực đều không thể coi thường, tự nhiên có thể bắt được hai người chân thân, cảm nhận được Hàng Tiêu thánh tử cùng Vương Đằng hai người bày ra thực lực, vài tên thánh tử trong ánh mắt, tất cả đều không khỏi thoáng qua một vòng tinh mang, mấy người phân biệt rơi vào biên giới chiến trường phương hướng khác nhau, không biết là có hay không trùng hợp. Trong mơ hồ vậy mà vừa vặn đem Hàng Tiêu thánh tử cùng Vương Đằng hai người bao vây lại, là Hàng Tiêu thánh tử cùng cái kia đoạn trước thời gian tại tiên triều quấy lộng mưa gió Tân Tấn thánh tử Tần Trường Sinh. Không nghĩ tới cái kia Tần Trường Sinh một cái Tân Tấn thánh tử, vậy mà có thể cùng Hàng Tiêu thánh tử chính diện tranh phong, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, xem ra tất cả mọi người đều có một ít nhìn người này tiềm lực thật đúng là đáng sợ, không thể đo lường. Đích xác kinh diễm. Mới vừa vặn trở thành thánh tử không lâu, liền có thực lực như thế, liền xem như chư vị trước đây cũng không cách nào so sánh cùng nhau a. Nếu như cho người này đầy đủ thời gian trưởng thành cùng lắng động, sợ là chúng ta những người này thật đúng là không nhất định tranh đến qua người này. Người ta đều hiểu, sẽ không cho hắn cái kia thời gian. Bốn người nhao nhao truyền niệm giao lưu, riêng phần mình chiếm giữ một phương, nhìn qua vậy mà dường như là hợp thành một cái liên minh, mấy người giống như là liên hợp lại với nhau. Sự thật xác thực như thế, bốn vị này thánh tử cũng là cực kỳ cổ lão thánh tử, so với Hàng Tiêu thánh tử tư lịch cũng sẽ không kém bao nhiêu, nhưng cùng tiên triều cực kỳ cổ lão cái kia mấy tôn thánh tử so ra, nhưng phải kém không thiếu. Sớm đã có nghe đồn, tiên triều cổ xưa nhất thánh tử bên trong, đã có người bước ra một bước kia, tấn thăng trở thành thần đế, loại này cấp bậc tuyệt thế thiên tài, tấn thăng đến thần đế cảnh giới, chú định không phải là bình thường thần đế có thể so sánh. Tương lai kém cỏi nhất đều có thể trở thành một đời lão tổ, thậm chí tương lai thành tựu, sẽ không kém tiên triều những cái kia hóa thạch sống, thậm chí siêu việt bọn hắn. Cho nên, một chút có thực lực thánh tử, bắt đầu âm thầm liên hợp kết minh, dự định liên thủ đem một chút cọng rơm cứng giải quyết đi, sau đó lại riêng phần mình tranh phong. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có càng lớn hy vọng, ở trong cuộc tranh đấu này trở thành sau cùng người thắng. Bất quá, nếu thật là đã có người bước vào đến thần đế cảnh giới, chỉ bằng vào bốn người liên thủ như muốn đánh bại trấn áp, lại là cuối cùng có chút ý nghĩ hảo huyền, lấy tư chất của bọn hắn cùng nội tình, nếu là bình thường thần đế, bọn hắn dưới sự liên thủ, có lẽ có thể thông dong trấn áp, dù sao thực lực của bản thân bọn họ, liền đã không kém cỏi phổ thông thần đế bao nhiêu, nhưng đối mặt thần đế cảnh giới thánh tử, vậy cái này kế hoạch xác suất thành công, liền muốn giảm bớt đi nhiều, hai người này rất mạnh, nếu là có thể lôi kéo vào, có lẽ có thể là một sự giúp đỡ lớn. Bốn người ánh mắt lấp lóe, liền sợ bọn họ cùng chúng ta ý niệm không giống nhau. Nếu là như vậy, vậy liền giải quyết bọn hắn. Bốn người ánh mắt lạnh lẽo, nơi xa cùng Nghiêm Sáu cùng một chỗ núp trong bóng tối Thiên Xu thánh tử nhìn thấy bốn người, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, không tốt, rốt cuộc lại đưa tới bốn vị lâu năm thánh tử. Thiên Xu thánh tử sắc mặt biến đổi, bốn vị thánh tử tương kiến, vậy mà bình tĩnh như vậy đều chiếm một phương, giữa hai bên không có chút nào ra tay chi ý, ngược lại trong mơ hồ đem chiến trường phong tỏa vây quanh, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến cái gì, bọn hắn liên thủ. Thiên Xu thánh tử ý niệm trong lòng nhất chuyển, lập tức liền biết qua, trong mắt không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn không phải một tin tức tốt, hắn muốn đem tin tức này truyền cho Vương Đằng, nhưng mà bây giờ Vương Đằng cùng Hàng Tiêu thánh tử chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lo lắng bây giờ truyền niệm để cho Vương Đằng phân tâm, bị Hàng Tiêu thánh tử tìm được cơ hội, bởi vậy chỉ có thể âm thầm lo lắng, oanh. Hàng Tiêu thánh tử bước ra một bước, như lôi đế tại thế, hai tay bắt ấn, sáng chói thần quang tăng vọt, từng mảnh phù văn ngưng kết, vô biên hỗn độn chân lôi đông đốt vang dội, điên cuồng phun trào, ngưng kết thành một thanh cực lớn thật lôi chiến chù y, hướng về Vương Đằng ầm vang giáng xuống. Trong chốc lát, lôi quang chấn thiên, tứ phía lôi quang mênh mông, hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn, đến đây kết thúc. Hàng Tiêu Thánh Tử âm thanh lạnh lẽo mà bá, tay cầm chân lôi chiến chù y, khí phách vô song. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, bên trong chiến trường tứ phương dư lực nhao nhao vọt tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng, trảm. Hắn lớn quát một tiếng, loạn phát bay lên, như thác nước kiếm quang trút xuống, cực lớn vô biên, uy thế đồng dạng đáng sợ, cùng cái kia chân lôi chiến chù y đụng vào nhau, ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đều tựa như rung rung, như muốn bị hai người chiến đấu đánh rơi đồng dạng. Hai cổ cực hạn lực lượng cường đại không ngừng va chạm, lẫn nhau giằng co, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, ầm vang nổ tung, hai thân ảnh đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược. Bất quá, Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp kịp thời nắm trong tay cổ này cuốn ngược trở về nổ tung uy thế còn dư, tăng thêm tầng 16 trung kỳ bất diệt kim thân, bởi vậy cũng không bị hao tổn. Nhưng Hàng Tiêu Thánh Tử lại là há miệng ho ra một ngụm máu tươi, trên thân vòng quanh hỗn độn chân lôi đều bị cái kia cổ lực lượng đáng sợ đánh tan, gặp thương thế, từ điểm đó mà xem, hai người tranh phong, Hàng Tiêu Thánh Tử rơi xuống hạ phong, hắn ổn định thân hình, nhìn xem đối diện không phát hiện chút tổn hao nào Vương Đằng, cái kia một đôi hừng hực ánh mắt lập tức động lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin, một cái tân tấn thánh tử, có thể cùng hắn kịch chiến đến trình độ như vậy, đã rất kinh người, vậy mà tại hào quang trong đụng chạm còn không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp thu. Ha ha ha, hảo, không hổ là tiên triều cổ xưa nhất thánh tử một trong, thực lực quả nhiên bất phàm. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm Hàng Tiêu Thánh Tử trong ánh mắt giống như là thấy được của quý, dạng này kinh diễm thiên tài, nhất định phải đem hắn từ tiên triều nơi đó đào tới. Bất quá, ngươi càng là cường đại, ta liền càng là muốn đem ngươi trấn áp, thần phục ta, đuổi theo ta, như thế nào? Vương Đằng nói thẳng. Tứ phương đám người nghe vậy nhao nhao trong lòng cả kinh, cái kia bốn cái bao vây chiến trường thánh tử càng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, ở trong hiện lên hàn ý, mặc dù Vương Đằng một câu nói kia là đối với Hàng Tiêu Thánh Tử nói, nhưng một câu nói kia lại bại lộ giả tâm của hắn, bốn vị này thánh tử, vốn là muốn liên thủ chấn nhiếp Hàng Tiêu Thánh Tử cùng Vương Đằng, đem bọn hắn kéo vào bọn hắn cái liên minh này bên trong. Liên thủ đi đối phó cái kia mấy tôn cổ xưa nhất thánh tử, nhưng bọn hắn cái liên minh này, mỗi người cũng là độc lập, nhưng bây giờ, Vương Đằng vậy mà muốn thu phục Hàng Tiêu Thánh Tử, đã như thế, nếu là đem hai người kéo vào bọn hắn liên minh, đó không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cái liên minh này cân bằng. Bởi vậy, bốn người khi nghe đến Vương Đằng muốn thu phục Hàng Tiêu lời của thánh tử sau, liền lập tức động sát cơ. Chương 2279 liên thủ công phạt. Thứ 2279 chương. Ân. Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được bốn phía vọt tới sát cơ, lập tức chuyển con mắt quét tới, liền thấy bốn cái tiên triều thánh tử đều chiếm một phương, mơ hồ trong đó đem hắn cùng với Hàng Tiêu Thánh Tử vây quanh trong đó. Hơn nữa, cái kia bốn vị thánh tử nhìn về phía hắn trong ánh mắt, tất cả đều lộ ra sát cơ, lại tới mấy cái thánh tử sao, còn muốn giết ta. Vương Đằng hai mắt híp lại, giết nhau cơ phá lệ mẫn cảm. Bất quá lập tức, hắn liền khôi phục bình tĩnh, cũng không đem mấy cái này thánh tử để ở trong lòng. Trong lòng của hắn thậm chí kế hoạch muốn đem cái này toàn bộ Bắc Bộ Ma Châu cường giả đều tụ lại tới, một mẻ hốt gọn đâu. Bây giờ bất quá là tới mấy cái tiên triều thánh tử, nhiều lắm thì món ăn khai vị thôi. Mà đối diện, Hàng Tiêu Thánh Tử nghe được Vương Đằng lời nói, lại là lập tức ánh mắt nhíu lại, sau đó giận quá mà cười, muốn ta thần phục đuổi theo ngươi, khẩu khí thật lớn. Bản thánh tử thành đạo nhiều năm, bằng ngươi một cái vừa mới thăng cấp thánh tử, cũng muốn để cho ta thần phục đuổi theo, có phần quá để ý mình chút. Hàng Tiêu Thánh Tử cả giận nói, ta lấy thực lực nói chuyện, ngươi lại cùng ta đề tài nói chuyện lịch. Đã ngươi không phục, hôm nay ta liền đánh tới ngươi phục. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, cái này Hàng Tiêu Thánh Tử thực lực kinh diễm như thế, hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ qua, tiên triều hao phí vô số tài nguyên. Mới bồi dưỡng được những thứ này cấp độ thánh tử thiên tài, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ thu phục, đào được chính mình sổ sách phía dưới, đến lúc đó bọn hắn sẽ là tiếng đánh tiên triều lưỡi dao, giết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng xách theo tu la kiếm, chủ động giết đi lên, muốn đem Hàng Tiêu Thánh Tử triệt để trấn áp, để cho hắn cúi đầu, thần phục. Hàng Tiêu Thánh Tử cũng sắc mặt trầm xuống, mới vừa cùng Vương Đằng giao thủ, hắn đã cảm nhận được Vương Đằng thực lực đáng sợ. Hơn nữa tại trong vừa rồi sau cùng đối bính, hắn rơi xuống hạ phong, bị chấn thương, thế nhưng bị thương thế, cũng bất quá là chút thương nhỏ mà thôi, cho nên, hắn còn không đến mức đối với Vương Đằng kiên kỵ, e ngại, gặp Vương Đằng giết đi lên, Hàng Tiêu Thánh Tử lạnh rên một tiếng, thi triển bí pháp, gia trì bản thân, lại lần nữa nghênh kích đi lên, cùng nhau động thủ. Bốn phía, chiếm giữ bốn cái phương vị mấy cái kia tiên triều thánh tử, bây giờ đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời hóa thành một vệt ánh sáng, phóng lên trời, đồng loạt ra tay, hướng về Vương Đằng giết tới, oanh. Trong chốc lát, thần quang bắn nhanh, lực lượng đáng sợ chấn động ra tới, bao phủ bát phương, từng môn đáng sợ vô thượng thần thông, nhao nhao hướng về Vương Đằng đánh tới, uy lực đáng sợ, tràn diện kinh người, đang muốn cùng Hàng Tiêu Thánh Tử lại lần nữa kịch chiến. Vương Đằng thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó ánh mắt phát lạnh, hắn lập tức thu chiêu, thi triển lôi độn chi pháp, cùng với lấy thân hóa kiếm chi thuật, một cái chiếc xạ, xông vào vân tiêu, muốn thoát ra mấy người vây quanh. Cái kia Hàng Tiêu Thánh Tử cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện bốn người, vậy mà đồng thời ra tay, đối với Vương Đằng vây giết mà đến, lại bốn người liên thủ, vì thế cường thịnh như vậy, chạy đi đâu, ở tại chúng ta vây quét phía dưới, còn nghĩ bỏ chạy, si tâm vọng tưởng. Một cái thánh tử ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lạnh nhạt, trong lời nói mang theo mỉa mai, sát cơ kinh người, toàn lực trấn sát Vương Đằng. Ba người khác cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, các hiển thần thông đều thể hiện ra lâu năm thánh tử phong độ tuyệt thế, vừa ra tay liền hiển thị rõ bất phàm, ầm ầm. Toàn bộ hư không đều nổ tung, đủ loại đáng sợ thần thông nở rộ, đem vùng hư không này bao trùm, phảng phất là tận thế lại tới đồng dạng, muốn đem cái này Vương Đằng tính cả thế giới này cùng nhau hủy diệt. Hàng Tiêu Thánh Tử, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, cùng một chỗ săn giết mấy vị kia cổ xưa nhất thánh tử, lần này thay ngươi trấn sát người này, chính là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Một người cất cao giọng nói, vô cùng khoa trương cùng tự tin, trong mắt hắn, Vương Đằng đã là một cái người chết, bốn người bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản, cũng là tư lịch rất cổ lão thánh tử, thực lực đều rất mạnh, dưới sự liên thủ, liền xem như cổ xưa nhất thánh tử cũng dám cùng tranh tài, huống chi là Vương Đằng, giết. Bốn người lớn quát, hướng về phía phóng lên trời Vương Đằng truy kích theo, công tử. Thiên Xu Thánh Tử cùng Nghiêm Sáu cuối cùng không giấu được, xoẹt. Thiên Xu Thánh Tử lúc này hóa thành một đạo hừng hực quang, xông lên trời, muốn tương trợ Vương Đằng một chút sức lực. Bây giờ, Vương Đằng bị bốn vị thánh tử vây công, còn có một cái Hàng Tiêu Thánh Tử tại nhìn chằm chằm, đây là tuyệt cảnh. Hắn đã thần phục Vương Đằng, dâng ra qua hồn huyết, tính mệnh đã khóa lại tại trên chiếc thuyền này Vương Đằng. Nếu là Vương Đằng bây giờ bị trấn sát, hắn cũng muốn đi theo chết. Bây giờ hắn tự nhiên là lo lắng không thôi. Không tiếc đại giới, không sợ cường địch, vô luận như thế nào đều phải ra tay, vì Vương Đằng chia sẻ áp lực, nhưng mà, còn không đợi hắn xông vào chiến trường, cái kia cửu thiên chi thượng lại truyền đến Vương Đằng cười to, ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi gà đất chó sành, cũng vọng tưởng vây giết ta, có phần quá coi thường ta. Cũng tốt, hôm nay ta liền đem các ngươi hết thảy trấn áp, một cái cũng đừng hòng đi. Động bên trên cửu thiên chi thượng, nhảy ra mấy người vây quanh Vương Đằng đột nhiên xoay người lại, sau một khắc, hắn vung tay lên, từng đạo thần quang như thác nước đồng dạng bay tiết ra, hướng về cái kia bốn tên truy sát đi lên thánh tử vọt tới, khí thế cuồn cuộn, uy thế kinh người, ân. Bốn người nhao nhao kinh tâm, cái kia từng đạo thần quang, rõ ràng là một ngụm thanh thần kiếm, hội tụ thành một đầu kiếm thật lớn sông, lao nhanh mà đến, mang theo đáng sợ sát cơ, đây là thần kiếm. Hắn tại sao có thể có nhiều thần kiếm như vậy? Bốn người toàn bộ đều thất kinh, mặc dù tiên triều thánh tử, không hề thiếu thần khí, thậm chí là chân khí đều có thể lấy tới, nhưng số lượng lớn như vậy, nhưng cũng là không có khả năng làm cho đến. Mà giờ khắc này Vương Đằng vậy mà đồng thời sử dụng nhiều như vậy thần kiếm, cái này khiến bọn hắn kinh hãi đồng thời, trong mơ hồ cảm thấy không thích hợp, rầm rầm rầm. Một ngụm thanh thần kiếm trùng sát mà đi, hội tụ thành kiếm hà, uy lực quá kinh khủng, thanh thế hùng vĩ, đem thiên khung đều tựa như muốn chém xuống tới, bốn người nhao nhao né tránh phong mang, dù cho là bọn hắn, cũng không dám chính diện đối cứng cái này vô số thanh thần kiếm thế công, vạn kiếm hoa sen trận. Vương Đằng lớn quát một tiếng, 3.6 vạn thanh thần kiếm, đang nhanh chóng sắp xếp trở thành một tòa vạn kiếm cấp kiếm trận, muốn đem bốn người bao phủ đi vào, là kiếm trận đạo. Cẩn thận, nhanh tản ra. Bốn người nhao nhao giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà tu luyện thành kiếm trận đạo, hơn nữa còn tụ tập nhiều như vậy thần kiếm, lật tay ở giữa sắp xếp thành vạn kiếm cấp kiếm trận. Bốn người đều nghe nói qua kiếm trận đạo uy danh, tự nhiên là không dám khinh thường, lập tức hướng về bốn phương tám hướng tản ra, cho là dạng này ta liền không làm gì được ngươi nhóm sao. Vương Đằng giễu cợt, tâm niệm chuyển động ở giữa, vạn kiếm hoa sen trận rất có mở rộng phạm vi bao phủ, đem bốn người toàn bộ bao phủ đi vào, thu. Cuối cùng, Vương Đằng lớn quát một tiếng, cái kia vạn kiếm hoa sen trận cấp tốc thu hẹp trận hình, không ngừng thu nhỏ phạm vi, giống như một đóa hoa sen nở rộ, thời gian đổ về, cánh hoa cuốn trở về, muốn một lần nữa khép kín trở thành nụ hoa, mà cái này vạn kiếm liên hoa kiếm trận cánh hoa, nhưng là từ một miệng thanh thần kiếm tạo thành, kiên cố sắc bén, tràn ngập sát cơ, một khi khép kín, uy lực vô tận, cùng một chỗ liên thủ tiến đánh vừa ra, giết ra ngoài. Bốn người kinh hãi, cái này vạn kiếm hoa sen trận, mặc dù chỉ là vạn kiếm cấp kiếm trận, nhưng mà vẫn như cũ uy lực vô tận, bốn người cũng không dám khinh thường tùy ý cái này vạn kiếm hoa sen trận thu hẹp trận hình, khép kín tới, bởi như vậy, bọn hắn coi như có thể phá trận, cũng muốn hao phí không nhỏ tinh lực. Chương 2280 toàn bộ trấn áp. Thứ 2280 chương. Oanh. Vạn kiếm hoa sen trận một góc rung động, vô số thần kiếm lấp lóe tia sáng, không thể không nói, bốn người thực lực, đích thật là cực kỳ cường hãn. Nếu là đơn đấu, trong bốn người bất kỳ người nào bị cái này vạn kiếm hoa sen trận bao phủ, đều mơ tưởng bỏ chạy đi ra, nhưng bốn người liên thủ, cùng một chỗ ăn ý tiến đánh cùng một cái điểm, lại là làm cho vạn kiếm hoa sen trận đều rung rung. Ân, những thứ này lâu năm thánh tử quả nhiên không đơn giản. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới bốn người này dưới sự liên thủ, lại có thể rung chuyển vạn kiếm hoa sen trận, đã như vậy, ta liền đang cấp các ngươi thêm điểm liệu. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tay áo trong lúc huy động, lại có một ngụm thanh thần kiếm bay lượn mà ra, phóng tới cái kia vạn kiếm hoa sen trận, biến. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, kết động thủ quyết, cái kia vạn kiếm hoa sen trận đột nhiên tản ra, cùng những cái kia gia trì mà đến thần kiếm tụ hợp, cấp tốc biến hóa kiếm trận, hóa thành địa sát vạn kiếm cấp kiếm trận, 72.000 thanh thần kiếm trong chốc lát sắp xếp thành trận, lập tức liền bắn ra đáng sợ sát cơ, đây là địa sát vạn kiếm trận. Bốn phía, vô số ma đạo cường giả kinh dị, cái kia hàng tiêu thánh tử càng là con ngươi co rụt lại, lúc trước nhìn thấy Vương Đằng thi triển ra thiên cương vạn kiếm trận, vạn kiếm hoa sen trận thời điểm, chính là trong lòng một cái lộc bột, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng kiếm trận biến hóa, hóa thành địa sát vạn kiếm cấp kiếm trận, trong nháy mắt cả người lông tơ dựng ngược, nếu là vừa mới Vương Đằng cùng hắn giao thủ thời điểm, trực tiếp vận dụng cái này địa sát vạn kiếm cấp kiếm trận, hắn chỉ sợ căn bản không có trả tay chỗ trống, muốn bị trực tiếp trấn áp, mà cái kia cửu thiên chi thượng, bị Vương Đằng 72.000 thanh thần kiếm bao phủ bốn người, lúc này càng là sắc mặt đại biến, cả kinh vong hồn cổ bốc lên, làm sao có thể? Hắn lại có thể lĩnh hội vạn kiếm cấp kiếm trận, hơn nữa còn gom góp được nhiều như vậy thần kiếm. Bốn người kinh dị, tại địa sát vạn kiếm trong trận điên cuồng công kích, muốn lao ra, nhưng mà địa sát vạn kiếm cấp kiếm trận, vì thế vượt xa thiên cương vạn kiếm hoa sen trận, một ngụm thanh thần kiếm cao tốc vận hành, không ngừng biến hóa vị trí, bọn hắn liên thủ tiến đánh một chỗ cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì, kiếm trận kia trận hình từ đầu đến cuối đang thay đổi, suy suy suy. Từng đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, sát cơ xâm nhiên, lăng lệ vô song, cái kia địa sát vạn kiếm trận, phản phất hóa thành một cái xay thịt tràng, ở trong đủ loại sát cơ nở rộ, ép diệt bốn người thần thông, muốn đem bọn hắn toàn bộ tiểu sát thành bột mịn, phốc phốc phốc. A. À. Bốn người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại địa sát vạn kiếm trong trận, gọi trời không ứng, gọi đất không xong, tùy ý thực lực bọn hắn kinh người, cũng không thể chạy ra địa sát vạn kiếm trận lồng giam trói buộc, bị giam ở bên trong, không ngừng tiến hành giảo sát, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, mới vừa rồi còn không ai bì nổi bốn người, chính là thê thảm kêu rên, nhục thân toàn bộ cũng đã ở vào diệt vong ranh giới, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, không thể không nói, kiếm trận đạo đích xác vô cùng đáng sợ, mạnh thế vô song, xứng đáng là lúc trước đã từng chế bá một thời đại vô địch pháp, mặc dù hắn tính hạn chế rất lớn, nhưng mà uy lực thật sự không thể khinh thường. Bây giờ, Vương Đằng là lần đầu tiên vận dụng cái này địa sát vạn kiếm trận đối địch, liền ban đầu ở Linh Minh Hải trong di tích, cùng Cổ Lập Lõng Sư Tôn cùng cảnh giới tranh phong thời điểm, cũng chỉ là vận dụng 3.6 vạn thanh thần kiếm tổ hợp thành thiên cương vạn kiếm trận vạn kiếm hoa sen trận. Bây giờ, cái này 72.000 thanh thần kiếm tạo thành địa sát vạn kiếm trận, sử dụng một cái tới, lập tức liền lấy được chiến tích huy hoàng, trực tiếp đem bốn vị này lâu năm thánh tử trói buộc trong đó, đóng cửa giết, không có áp lực chút nào. Khó trách trước kia kiếm tâm lão tổ có thế bằng vào kiếm trận này một đạo, quét ngang thần giới vô địch thủ. Vẫn chỉ là vạn kiếm cấp kiếm trận mà thôi, liền như thế uy lực ngập trời, trước kia kiếm tâm lão tổ cuốn theo 36 vạn thanh thần kiếm xuống núi, lại nên uy thế cỡ nào ngập trời. Vương Đằng nhịn không được cảm xúc bành trướng, hắn trên người bây giờ hết thảy có 11 vạn còn lại thanh thần kiếm, mà tại tiên triều, nam thần gió bọn người còn tại trong thời gian trận pháp, không ngừng vì hắn liên tục không ngừng luyện chế thần kiếm, bình quân một năm có thể luyện chế 500 miệng, đợi đến lần này Bắc Bộ Ma Châu hành trình trở về, trên người hắn thần kiếm số lượng, liền lại muốn gia tăng thật lớn, nói không chừng, không bao lâu nữa, hắn liền cũng có thể nắm giữ 36 vạn thanh thần kiếm, bố trí xuống năm đó kiếm tâm lão tổ quét ngang thần giới thời điểm, bố trí thiên cương 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, đến lúc đó, coi như thân phận của hắn bại lộ, cũng có tư cách cùng tiên triều khiêu chiến, đến nỗi quét ngang tiên triều, Vương Đằng cũng không dám khinh thường. Bây giờ tiên triều nội tình thâm bất khả trắc, thế lực quá to lớn, năm đó kiếm tâm lão tổ nói là quét ngang thần giới, kỳ thực cũng chỉ là nói hắn chiến lực kinh người, tại thần giới ít có địch thủ, nhưng cũng không có khả năng thật sự một người, dựa vào một bộ kiếm trận, liền thật có thể cùng toàn bộ thần giới toàn bộ sinh linh đối kháng, dừng tay. Tần Trường Sinh, có bản lĩnh thả chúng ta đi ra, công bằng một trận chiến. Địa sát vạn kiếm trong trận, bốn người không cam lòng phẫn nộ gào thét, cơ thể đang không ngừng diệt vong, nguyên thần cũng đụng phải uy hiếp to lớn, bốn người các ngươi vây công ta một cái, các ngươi bây giờ cùng ta đàm luận công bằng. Vương Đằng nghe vậy lập tức giễu cợt một tiếng, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, thần phục, hoặc chết. Muốn chúng ta thần phục, ngươi mơ tưởng. Bốn người gầm thét, a, phải không? Vì cái gì các ngươi lúc nào cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối với bốn người cự tuyệt, Vương Đằng không chút nào cảm thấy kinh ngạc, tay trái hắn cách không một trảo, thiên cương vạn kiếm trận lập tức kịch liệt thu hẹp, khiến cho thiên cương vạn kiếm trận sát cơ trở nên càng thêm mãnh liệt, phốc phốc phốc. A. Bốn người lập tức kêu thảm, nhục thân bị triệt để giảo sát, hóa thành từng mảnh xương máu, bọn hắn nguyên thần nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. Nhưng mà bị phong bế tại thiên cương vạn kiếm trong trận, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, dừng tay, ta nguyện cùng thần phục ngươi. Một người cuối cùng nhịn không được phá bại tâm lý phòng tuyến, tại cái này phong bế trong không gian, còn có vô tận sát cơ vờn quanh, nhất là có thể đem một người sợ hãi của nội tâm vô hạn phóng đại. Những thứ này thánh tử mặc dù kiêu ngạo, nhưng sống dài như vậy tuế nguyệt, bởi vì cái gọi là sống được càng lâu, càng là tiếc mạng sợ chết, tại bọn hắn kiêu ngạo thực lực, bị Vương Đằng cường thế nghiền ép nát bấy sau, bọn hắn cái kia cái gọi là kiêu ngạo, liền không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, bốn người đều rối rít sợ hãi kêu lấy thần phục, Vương Đằng lập tức cười to, thiên cương vạn kiếm trận lập tức mở rộng phạm vi, đồng thời tại dưới sự thao túng Vương Đằng, sát cơ ngầm, ẩn nấp tiếp, thế nhưng là cũng không giải trừ kiếm trận, tránh cấp cho đối phương chạy trốn hy vọng, từ đó thay đổi thần phục tâm ý, hao phí thời gian. Dâng ra các ngươi hồn huyết a. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, thân hình xuất hiện tại trong kiếm trận, một ngụm thanh thần kiếm thật nhanh xuyên thẳng qua, bốn người nguyên thần bây giờ đều có chút mờ đi, cứ như vậy một lát sau, bọn hắn nguyên thần liền suýt nữa bị ma diệt, cho nên bây giờ, đã bị sợ mất mật bốn người, không có ở ra ý đồ xấu gì, nhao nhao khuất nhục dâng ra hồn huyết, bị Vương Đằng đánh xuống linh hồn cấm chú, lúc này, Vương Đằng vừa mới thu hồi kiếm trận, để cho bốn người tái tạo nhục thân. Tứ phương, vô số trốn ở âm thầm cường giả nhao nhao kinh dị thổn thức, bốn vị này tiên triều lâu năm thánh tử, liên thủ muốn giết Vương Đằng, sau đó lại phản quay đầu lại lôi kéo cùng chấn nhiếp Hàng Tiêu thánh tử, kết quả lại là tại chỗ đề tấm sắt, đem tự thân hết thảy hỏng vào, cái kia xông lại tưởng muốn giúp trận Thiên Xu thánh tử, bây giờ rất lúng túng định ở nửa đường, nhìn một màn trước mắt này, gương mặt ngốc trệ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại còn ẩn tàng có như thế đáng sợ thủ đoạn. Vậy mà luyện thành trong truyền thuyết vô địch kiếm đạo, kiếm trận đạo, kiếm trận đạo vừa ra, 72.000 thanh thần kiếm lao vùng vụt lấp lóe, bốn người liên thủ tình thế nguy hiểm, trong nháy mắt liền bị phá giải, hơn nữa thông dong phản sát.